Chương 259, chỉ điểm. Trải qua ngày đó trên Nguyên Sơn giằng co, tại trong cuộc sống về sau, ngoại sơn bầu không khí càng căng cứng, Thánh Châu bản thổ đệ tử cùng không phải đại lục khác đệ tử ở giữa các loại tranh phong cũng là đang không ngừng trình diễn người. Bất quá, duy nhất có biến hóa chính là, những người không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử kia, đang đối mặt Thánh Châu bản thổ đệ tử ức hiếp lúc, đúng là không còn chịu đựng, ngược lại sẽ phấn khởi phản kích, làm cho những Thánh Châu đệ tử kia trở tay không kịp. Dù sao, dĩ vãng Thánh Châu bản thổ đệ tử cao cao tại thượng, đó là bởi vì có một cái Lục Phong hoành ép các đệ tử, làm cho rất nhiều đệ tử không dám phản đối. Nhưng hôm nay trải qua trên Nguyên Sơn Chu Nguyên cùng Lục Phong giằng co, đông đảo không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại giữa bọn hắn, cũng là có một người thâm tàng bất lộ. Đã là như vậy, vậy bọn hắn làm gì lại đông đảo nhường nhịn, dung túng bọn gia hỏa này? Thế là ở giữa, tại trong thời gian sắp tới gần tuyển sơn đại điển này, song phương xung đột đều là đang không ngừng bộc phát, từng cái đều là kìm nén một cổ khí, muốn đem đối phương áp đảo. Mà đối với loại đệ tử này ở giữa mâu thuẫn, Thương Huyền Tông ngoại sơn đều là cũng không để ý tới, mà là tùy ý phát triển, bởi vì đây cũng là Thương Huyền Tông chỗ ngầm thừa nhận quy tắc. Dù sao Thương Huyền Tông tuy nói trong Thương Huyền Thiên Cự Đầu, có thế bất kỳ địa phương nào đều phải tồn tại cạnh tranh mới có thể bảo trì sức sống, bằng không một đầm nước động sẽ không có chút nào sinh cơ. Thánh Châu bản thổ đệ tử cùng ngoại đại lục đệ tử ở giữa cạnh tranh, ngược lại sẽ lẫn nhau ma luyện đối phương, làm cho song phương đều cố gắng tu hành. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, đây cũng là một loại tu hành động lực. Về phần những đệ tử không cách nào thích ứng sự cạnh tranh này kia, chung quy sẽ bị đào thải. Bất quá tại song phương loại xung đột này kéo dài thời điểm, Chu Nguyên thanh danh ngược lại là bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người bay vụt đứng lên, tới về sau cơ hồ đã là cùng cái kia Lục Phong cân bằng, được xưng là thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử người có khả năng nhất cạnh tranh thủ tịch. Đương nhiên, cái này hiển nhiên đều là rất nhiều không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử ngôn luận, mà những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia thì là đối với cái này cực kỳ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, ngày đó trên Nguyên Sơn, nếu không phải là Trần Viên đuổi tới ngăn cản, chỉ sợ Chu Nguyên sớm đã bị Lục Phong đánh về nguyên hình. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ ngoại sơn Chu Nguyên danh khí hiển nhiên đã là không kém Lục Phong. Mà về phần hai vị này ngoại sơn kiêu tử, đến tột cùng ai mới là chân chính ngoại sơn thủ tịch, liền phải nhìn sắp đến tuyển sơn đại điển. Bây giờ Chu Nguyên mỗi ngày vẫn như cũ sẽ giảng dạy hóa hư thuật, đương nhiên nhiều thời gian hơn hắn bắt đầu dùng tại tự thân trên việc tu luyện. Lục Phong cũng không phải là thường nhân, người này mặc dù chán ghét nhưng thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành, điểm này ngay cả Chu Nguyên đều không thể phủ nhận, cho nên hắn sẽ không để cho được từ thân thư giãn xuống tới. Mà đang tu luyện tự thân sau khi, Chu Nguyên cũng bắt đầu thực hiện hắn đối với Kiều Tu, Triệu Côn, Tống Uyển Khê đám người hứa hẹn, chỉ điểm bọn hắn tu hành nguyên thuật. Dù sao bây giờ hắn thu nạp bọn gia hỏa này, đến lúc đó trên tuyển sơn đại điển cũng cần bọn hắn một chút trợ giúp, cho nên nếu là có thể trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Khe núi, Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, ánh mắt của hắn dẫn đầu nhìn về hướng Triệu Côn, nói: "Ngươi tu luyện nguyên thuật hẳn là cái kia Thiên Cương Thủ a?" Thiên Cương Thủ là một đạo trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, cương mãnh lăng lệ, lúc xuất thủ cương phong đi theo, cho dù là kim thiết ở tại trước mặt đều là yếu ớt như là đậu hũ, tu luyện đến đại thành chém rách sơn nhạc đều là dễ như trở bàn tay. Triệu Côn mừng rỡ, một bên Tống Uyển Khê bọn hắn cũng là mắt lộ chờ đợi. Chờ rất nhiều ngày, Chu Nguyên rốt cục bắt đầu chỉ điểm bọn hắn nguyên thuật. Mấy ngày gần đây nhất bọn hắn cũng đích thật là có chút buồn rầu, bởi vì bọn hắn ngầm trộn nghe đến tin tức, tự hồ Lục Phong dựa vào quan hệ cho Tần Trấn, Lôi Hồng Đào một ít đệ tử bài danh phía trên này, tìm một chút giảng sư chuyên môn chỉ đạo, đây cũng là làm cho người sau bọn người thực lực tấn mãnh tăng lên. Cái này khiến đến bọn hắn cảm thấy có chút bất an, dù sao nếu như chênh lệch bị kéo dài mà nói, bọn hắn ở trên tuyển sơn đại điển nhất định không địch lại đối phương, đến lúc đó muốn chiếm cứ 10 vị trí đầu đều rất khó. Bất quá bọn hắn lại không có Lục Phong loại quan hệ đó, không có khả năng để những giảng sư kia chuyên môn chỉ đạo, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đem chờ đợi thả ở trên thân Chu Nguyên. Nhưng mấy ngày nay Chu Nguyên không có sách gốc rạ này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên rốt cục chủ động đề cập, tự nhiên là mừng rỡ. Bất quá bọn hắn dưới loại mừng rỡ này cũng là ôm một tia nửa tin nửa ngờ, dù sao mặc dù bọn hắn biết được Chu Nguyên tại trên nguyên thuật tựa hồ có thiên phú kinh người, nhưng bọn hắn nơi này đám người tu hành nguyên thuật đều không quá đồng dạng, chẳng lẽ Chu Nguyên còn có thể từng cái đều tinh thông hay sao? Cho nên đối với Chu Nguyên cam kết chỉ điểm bọn hắn nguyên thuật, bọn hắn vẫn luôn ôm hay là mắt thấy mới là thật mới có thể xác định ý nghĩ. Chu Nguyên sư đệ, ngươi thật có thể chỉ điểm ta Thiên Cương Thủ sao? Ngươi không có nhìn qua Thiên Cương Thủ phương pháp tu luyện a? Triệu Côn cũng là có chút điểm tâm thần bất định, nói. Chu Nguyên gật gật đầu, nói: "Chưa có xem." Thật sự là hắn chưa có xem Thiên Cương Thủ phương pháp tu luyện, bất quá hắn có được phá chướng thánh văn, có thể rõ ràng nhìn ra bất luận cái gì nguyên thuật không đủ để cùng sơ hở, cho nên hắn chỉ cần đem những địa phương này nói ra, tự nhiên có thể làm cho nó tránh đi những đường quanh co này, tu luyện nhanh hơn hiệu suất. Điểm này, hẳn là bất luận cái gì giảng sư đều không thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể làm đến những này, càng nhiều tu luyện, hay là phải dựa vào người tu luyện tự thân đi lĩnh ngộ, dù sao phá chướng thánh văn cũng không phải vạn năng. Triệu Côn nhìn thấy Chu Nguyên thành thật như vậy, cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, thiên cương thủ có tam trọng, bây giờ ta tu thành đệ nhất trọng, nhưng đệ nhị trọng chậm chạp không cách nào tu thành, ngày đó bị ngươi trấn áp cái kia tầng trấn, cũng là tu luyện thuật này, nhưng hai ngày này ta nghe nói hắn tiến triển không chậm, có khả năng sẽ ở tuyển sơn đại điển thời điểm đạt tới đệ nhị trọng, nghe nói là Lục Phong dựa vào quan hệ, tìm một chút giảng sư, chuyên môn chỉ điểm bọn hắn. Nói đến chỗ này, Triệu Côn hận hận khẽ cắn môi, so với nội tình, những bản thổ đệ tử đến từ Thánh Châu này, tóm lại so với bọn hắn phải có một chút ưu thế. Chu Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, tin tức này hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, mà tin tức này cũng là dẫn đến Triệu Côn, Tống Uyển Khê, Kiều Tu đám người tâm tư có chút loạn, cho nên hắn mới dự định từ hôm nay trở đi xuất thủ, không phải vậy nếu là lại mang xuống, chỉ sợ ngay cả Triệu Côn bọn hắn đều sẽ sĩ khí sa sút, huống chi những đệ tử khác. Hiển nhiên, đây cũng là cái kia Lục Phong thi triển thủ đoạn, muốn lấy loại phương thức này, phá hủy đám người lòng tin, vận chuyển thiên cương thủ đi. Chu Nguyên không tiếp tục nhiều lời, mà là nói thẳng, nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng bình thản kia, Triệu Côn tâm thần bất định ngược lại là hơi yếu một chút, nhìn qua, tự hồ còn có chút nắm chắc, hắn cũng không có lại nói tiếp, hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí chấn động đứng lên, lại sau đó, chỉ thấy nó bàn tay chính là có chút bành trướng, nguyên khí quang mang quấn quanh, ở tại trên bàn tay tạo thành quang văn, từng sợi cương phong quấn quanh ở nó trên bàn tay, ngay cả không khí đều tại bị vỡ ra tới. Triệu Côn quát to một tiếng, một chưởng đánh xuống, lập tức cương phong tàn phá bừa bãi, phía trước trên mặt đất, trực tiếp là bị đánh ra một đạo khoảng mấy chục trượng vết tích, ngay cả nham thạch đều là một phân thành hai, lăng lệ bá đạo, chung quanh đệ tử, đều là âm thầm cảm thán, cái này thiên cương thủ, đích thật là hung hãn bá đạo, thiên cương thủ lấy cương phong nồng đậm trình độ đến phân chia, nghe nói đệ nhị trọng, có thể bổ ra hơn 80 trượng, mà bây giờ ta, chỉ có hơn 30 trượng, Triệu Côn có chút tiếc nuối nói, nhưng bây giờ ta tu luyện tiến triển rất chậm, mấy ngày khổ tu xuống tới, mới có thể để đến cương phong nhiều tiếng một trượng, dựa theo tốc độ này, muốn đạt tới đệ nhị trọng, tối thiểu phải gần nửa năm. Chu Nguyên sư đệ, ngươi nhìn, ta chỗ này cần làm sao bây giờ? Hắn nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt có một vòng chờ mong, mặt khác cũng là thấp thỏm nhìn về phía Chu Nguyên, nếu là Chu Nguyên có thể giải quyết hết Triệu Côn vấn đề, như vậy những người khác, tự nhiên cũng là có thể sinh ra rất nhiều lòng tin. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, đồng tử chỗ sâu có cổ lão quang văn như ẩn như hiện, lúc trước Triệu Côn đang thi triển thiên cương thủ thời điểm, hắn có thể rõ ràng trông thấy đối phương nguyên khí thuận kinh mạch cùng rất nhiều huyệt vị vận chuyển, mà tại nguyên khí chảy xuôi qua một ít kinh mạch, huyệt vị thời điểm, Chu Nguyên có thể cảm giác được tốc độ trở nên vướng víu một chút. Tại Chu Nguyên không nói lời nào ở giữa, đám người cũng là một mảnh trầm mặc, bầu không khí gần như ngưng kết, cực kỳ kiềm chế. Một lát sau, Chu Nguyên rốt cục ánh mắt thu hồi, hắn nhìn qua sắc mặt ngưng trọng đám người, cười cười, nói, không có việc gì, rất đơn giản. Đám người sững sờ, Triệu Côn cũng là có chút điểm không thể tin được, thời gian cũng đều không nói chuyện, Chu Nguyên cũng không thèm để ý, tay hắn nắm thiên nguyên bút, tuyết trắng lông tơ mãnh liệt bắn mà ra, thật nhanh điểm vào Triệu Côn trên thân thể mấy cái bộ vị, nói, nguyên khí vận chuyển qua những bộ vị này lúc, tốc độ tăng tốc 3 thành, cường độ tăng lớn 4 thành, Triệu Côn ngẩn người, mặc dù đầy mình hoài nghi, nhưng vẫn là gật gật đầu, nửa tin nửa ngờ bắt đầu vận chuyển nguyên khí, mà khi nguyên khí vận chuyển qua Chu Nguyên chỗ điểm những bộ vị kia lúc, hắn tâm thần khẽ động, chính là dựa theo Chu Nguyên nói, tăng tốc nguyên khí tốc độ cùng cường độ, ông, Triệu Côn lòng bàn tay, cương khí bộc phát, đột nhiên một chưởng đánh xuống, oanh, trước mắt mặt đất, lại lần nữa bị cương phong chỗ xé rách, mà Tống Uyển Khê, Kiều Tu đám người đồng tử, lại là vào lúc này trong lúc đó trợn tròn đứng lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, vết nứt kia, đúng là nhiều đến 43 trượng, so Triệu Côn trước đó, sinh sinh nhiều 8 trượng, tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang dội đến, đám người mắt lộ hoảng sợ nhìn về phía Chu Nguyên, ai cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là thuận miệng chỉ điểm hai lần, Triệu Côn tiến bộ, đã là như thế kinh người, Triệu Côn cũng là trợn mắt hốc mồm, sau một hồi khá lâu, vừa rồi run rẩy bờ môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Chu Nguyên, giờ này khắc này, lấy hắn tính cách kiêu ngạo hung hãn kia, đều là run rẩy nói, tiểu Nguyên ca, ta Triệu Côn phục, những đệ tử khác, cũng là trong nháy mắt đem nóng rực ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên, Tống Uyển Khê đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Chu Nguyên, nhỏ giọng thì thầm mà nói, Chu Nguyên sư đệ, ta cái này huyền âm kinh cũng nghĩ xin ngươi giúp ta chỉ điểm một chút, tiểu Nguyên ca, quỳ cầu chỉ điểm một chút ta viêm lôi kình, ta vạn lãng quyển. Trong khe núi, từng đạo cuồng nhiệt thanh âm bạo phát, cơ hồ là đem dòng suối tiếng nước bao phủ. Có Chu Nguyên loại người nguyên thuật thiên phú khủng bố này ở đây, rất nhiều đệ tử đối với Tuyển Sơn đại điển sắp tới kia, lập tức cũng sinh ra vô hạn lòng tin. Có lẽ, lần này Tuyển Sơn đại điển, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là có khả năng vào tay trong 10 vị trí đầu 6 đạo danh ngạch,